Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 340, Lâm Dật Chi phát bệnh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ sợ còn có chút phiền phức, cái này khiến Triệu Quốc Thắng cũng là phiền muộn, nhất là đối Lâm Chính Đại Hống Đại Khiếu cũng là có chút bất mãn, hắn là Triệu Quốc Thắng, cũng là Giang Châu trung tâm thành phố bệnh viện viện trưởng, muốn nói địa vị của hắn cũng không thấp. Thế nhưng là lại nhiều lần bị Lâm Chính gầm thét, cái này khiến hắn tự nhiên cũng là có chút tức giận, nhưng là Lâm Chính loại tâm tình này, lại là có thể để cho người ta lý giải. Triệu viện trưởng, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ ngươi là đang đùa ta chơi à, Lâm Chính nhịn không được quát lớn. Triệu Quốc Thắng âm thầm nói, nếu như không phải là vì cứu con của ngươi, nhìn con của ngươi đáng thương, ta ngay cả cứu cũng không nguyện ý cứu, cái này dạng người đã chết trên xã hội liền thiếu mất một người cặn bã. Liên quan tới Lâm Chính chuyện của con mặt Triệu Quốc Thắng cũng đã được nghe nói, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút hiểu rõ, cho nên mới sẽ có ý nghĩ như vậy. Bất quá Triệu Quốc Thắng là một tiếng, cái này Lâm Dật nhiều đợi một hồi, liền nhiều một phần nguy hiểm, cho nên Triệu Quốc Thắng cũng không cùng Lâm đang sinh khí thanh bằng nói. Nếu như ngươi muốn cho Hạ Minh người tới trị bệnh cho ngươi, ta đề nghị ngươi vẫn là tự mình đi mời. Cái gì? Lâm Chính nghe, lập tức mở to hai mắt, hắn tự mình đi mời. Điên rồi, nàng nhưng là Giang Châu thành phố thị ủy thư ký, muốn hắn đi mời một vị bảo an đưa cho hắn nhi tử chữa bệnh. Cái này nếu là truyền ra ngoài, người khác hội thấy thế nào hắn? Hắn cái này thị ủy thư ký uy nghiêm ở đâu? Trong lúc nhất thời, Lâm Chính sắc mặt biến đến âm ế, nói. Người nói cho ta hắn ở đâu bên trong liền tốt. Vậy được, sau đó Triệu Quốc Thắng nói một lần Hạ Minh vị trí, sau đó Lâm Chính rời đi phòng bệnh, phân phó mấy lần, liền trực tiếp về tới trong phòng bệnh, nhìn xem con của mình, cái này khiến Lâm Chính chính là một trận phiền muộn, lúc này Lâm Chính là thật vừa tức vừa hận. Tức giận đến là con của mình bất tranh khí, hận đến là con của mình vậy mà hồ nháo như vậy, cái này mắt thấy là phải đoạn tử tuyệt tôn. Cái này khiến Lâm Chính làm sao có thể chịu được. Lúc này Hạ Minh ngay tại Thanh Nhã tập đoàn cổng trước, lúc này Lý Mập Mạp chỉ vào cách đó không xa cười nói. Hạ ca, ngài thấy không, chính ở đằng kia, không ngừng hướng phía chúng ta nhìn bên này nam nhân kia. Lúc này Hạ Minh hơi sững sờ, sau đó thuận Lý Mập Mạp chỉ phương hướng nhìn sang, quả nhiên, tại Lý Mập Mạp chỉ phương hướng có một người không ngừng ở chỗ này liếc nhìn, cái này khiến Hạ Minh hơi sững sờ, hỏi. Người này là ai a, vì cái gì luôn chú ý chúng ta bên này? Cái này khiến Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút, người này không ngừng hướng phía nhìn bên này, xác thực có chút quái dị, chẳng lẽ người này muốn dư đồ mưu đồ làm loạn. Nghĩ tới đây, cái này khiến Hạ Minh sắc mặt biến đến cổ quái, cái này giữa ban ngày, cũng không trở thành như vậy đi. Còn nữa nói, những người này mỗi ngày không có chuyện ăn no căng đến hoảng. Hạ ca, ngài cái này cũng không biết đi, Hồ Mập Mạp kiểu nói này, lập tức tinh thần tỉnh táo, mặt mũi tràn đầy kích động nói ra. Ta nói cho ngươi Hạ ca, người này đâu, là cái nào đó công ty con trai của lão bản, ngươi không nhìn thấy hắn a, hắn chỗ nhìn phương hướng là tầng lầu cao tầng, có vẻ như chúng ta Lâm tổng ngay tại 13 lâu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Mập Mạp để Hạ Minh hơi sững sờ, nói, căn này Lâm tổng có quan hệ gì? Đúng vậy a, người này cũng không thể ở chỗ này nhìn Lâm Vãn Tình a, mà lại tầng lầu cao như vậy, hắn cách lại xa như vậy, cái này nếu là có thể nhìn tới đó, cái này chẳng phải là chính là thiên lý nhãn được hà ói đùa cái gì. Hắc hắc, Hạ ca, cái này ngài cũng không biết a, Lâm tổng là ai, nhưng là chúng ta Giang Châu thành phố nổi danh đại mỹ nhân, mà lại người niên cấp cũng không lớn, hơn nữa còn gia sản bạc triệu, cái này nếu là có thể cưới trở về làm vợ tuyệt đối là một vốn bốn lời a, không chỉ có thể ôm mỹ nhân về còn có thể thu hoạch được đại lượng tài sản, đây quả thực là mộ tổ bốc lên khói xanh công việc tốt a, Hạ Minh nhịn không được hỏi. Cái này cùng người kia có quan hệ gì? Có quan hệ, đương nhiên là có quan hệ này cũng lớn. Hồ Mập Mạp mặt mũi tràn đầy kích động nói, ta nói cho ngươi, những công tử ca này lén lén lút lút rõ ràng là coi trọng chúng ta Tổng Giám Đốc Lâm đâu, ngươi tin hay không, chỉ cần là chúng ta Tổng Giám Đốc Lâm vừa ra tới, những người này liền sẽ lái một chiếc xe thể thao, sau đó cầm một bó hoa người tới cùng chúng ta Tổng Giám Đốc Lâm tỏ tình. Ta sát, Hạ Minh nghe xong, lập tức sững sờ, nhịn không được nhả rãnh nói. Không thể nào, bọn này công tử ca nhàm chán như vậy. Nhàn rỗi không chuyện gì nhất cả chứng a, nhưng không phải liền là. Hồ Mập Mạp nói, nếu như có thể nhàn rỗi nhất cả chứng đều đem tổng tài chúng ta đoạt tới tay, vậy đơn giản chính là một vốn bốn lời a, trước đó chịu khổ cũng đều đáng giá a. Hạ Minh cuối cùng là biết mẹ ngươi vì cái gì cái này người xung quanh đều là lén lén lút lút chuyện tình cảm phát sinh ở nơi này a, nguyên lai những người này hết thảy đều là bởi vì chính mình lão bà của mình thế nhưng là một đóa hoa tươi, hơn nữa còn là như thế tiên diễm hoa tươi, cái này để những công tử ca này không thể không động tâm a, Lâm tổng xuống tới. Đúng vào lúc này, đột nhiên Lâm Vãn Tình từ trong cao ốc đi ra, cái này khiến Hồ Mập Mạp vội vàng đứng thẳng người, đôi mắt nhỏ gian rảo bốn phía nhàn nhìn, tựa hồ là đang quan sát cái gì, cái này khiến Hạ Minh nhìn chính là một trận trợn mắt hốc mồm. Nàng không nghĩ tới, cái này Hồ Mập Mạp vậy mà thay đổi bất thường, liền cùng Transformer giống như. Hạ Minh cả sửa lại một chút công việc của mình phục liền chuẩn bị đụng lên đi cùng Lâm Vãn Tình nói chuyện, thế nhưng là ai biết, đúng vào lúc này đột nhiên có một trận motor thanh âm tiếng sấm. Ông tiếng vang, đem Hạ Minh cho giật nảy mình, ngay sau đó liền có một chiếc xe phi tốc đứng tại đại môn này trước, sau đó từ trên xe thể thao này đi xuống một người, người này mang theo màu đen kính râm, tóc chải vuốt ngay ngắn rõ ràng, nhìn tựa như là vừa tẩy xong đầu, mà xuyên thì là mặc đồ tây trang này, xem xét chính là thuộc về có giá trị không nhỏ cái chủng loại kia. Người này đột nhiên đến, cái này khiến Hạ Minh đều là không nghĩ tới, ngay sau đó người này cầm một bó hoa hồng hoa chiêu lấy Lâm Vãn Tình đi đến. Cái này khiến Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm, ngọa tào, không thể nào, thật đúng là để Hồ Mập Mạp nói chúng. Hạ Minh nhịn không được vuốt vuốt ánh mắt của mình, dùng sức nhìn một chút trước mắt người này, nhưng không phải liền là a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt người này chính là một mực tại bên cạnh quan sát người kia, để Hạ Minh không có nghĩ tới là cái này mới bao nhiêu lớn một hồi để a, mẹ nó liền sửng sốt từ bên kia làm đến bên này, mà lại tốc độ vẫn là nhanh như vậy, phải biết hắn cũng bất quá là vừa vặn nhìn thấy Lâm Vãn Tình a, lúc này người ta liền đã tới đây. Lập tức Hạ Minh bên trong một vạn con thao mẹ ngươi lao nhanh mà qua. Ngay sau đó, cái này người đi tới Lâm Vãn Tình trước mặt, sắc mặt nhu hòa, lộ ra thâm tình, một màn kia thâm tình, nhìn Hạ Minh đều là cả người nổi da gà lên. Ngay sau đó, cái này cái nam nhân chính là mở miệng nói. Lâm tiểu thư, ta đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu, ta phát hiện ta đã thật sâu yêu ngươi, Lâm tiểu thư, ngươi làm bạn gái của ta đi. Oanh, cách chương.